Chương 1384, ngươi không biết. Nhìn Lạn Sơ một chút, Hoàng lúc này mới hé miệng, đem Lạn Sơ đút tới trước mặt đồ ăn nuốt vào. Gặp Hoàng ngoan ngoan ăn đồ ăn, Lạn Sơ tâm tình càng ngày càng tốt. Chờ Hoàng đã ăn xong về sau, Lạn Sơ nhìn xem Hoàng nói ra, cái này chút đồ ăn ngon sao? Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, ăn ngon. Không phải hắn nói láo, mà là quả thật không tệ. Hắn không nghĩ tới Lạn Sơ một cái như vậy hấp huyết quỷ, nhân loại đồ ăn thế mà làm tốt như vậy. Những thức ăn này cũng là ta dựa theo trước kia phương pháp làm, người ưa thích liền tốt. Ngay tại Hoàng nghĩ đến sự tình thời điểm, Lạn Sơ mở miệng nói một câu. Nghe nói như thế, Hoàng nhìn Lạn Sơ một chút, không nói thêm gì. Lạn Sơ nghĩ biểu đạt ý là những thức ăn này đều là ngươi trước kia thích ăn, hiện tại ngươi còn ưa thích liền tốt. Nói tới nói lui, Lạn Sơ vẫn là đem hắn xem như trước kia người tại đối đãi Lạn Sơ. Chúng ta nói chuyện A, Hoàng nhìn xem Lạn Sơ, chờ mặc nửa ngày còn là nói ra. Lạn Sơ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, sau đó cầm lấy những vật kia, nhìn xem Hoàng cười cười, tốt, chúng ta nói chuyện, chờ ta đi đem những vật này dọn dẹp chúng ta nói lại. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì. Lạn Sơ cười cười, theo sau đó xoay người rời đi. Lúc xoay người thời gian, Lạn Sơ nụ cười trên mặt liền biến mất sạch sẽ. Hoàng trong phòng đợi rất lâu Lạn Sơ đều không có tiền đến, lại bởi vì thân thể bị trọng thương, về sau liền bất tỉnh chìm đã ngủ say. Lạn Sơ một mực đứng ở cửa, gặp Hoàng ngủ thiếp đi, lại mới chậm rãi đi đến. Đi đến bên mép giường ngồi xuống, thon dài ngón tay vướt lên Hoàng gương mặt. Lạn Sở thở dài một tiếng, Hoàng, chúng ta có thể không đi nói lấy chuyện lúc trước. Hoàng đã ngủ mê man, tự nhiên không nghe thấy Lạn Sở nói cái gì. Gặp Hoàng ngủ được như vậy quen thuộc, Lạn Sở cu nở dê không hề rời đi, ngay tại Hoàng bên người bô y tiếp Hoàng. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Mở to mắt, Hoàng xem trước đến, vẫn là Lạn Sở. Lặng lặng nhìn chăm chú lên Lạn Sở, Hoàng thực cực kỳ nghĩ mãi mà không rõ. Lạn Sở tại sao phải làm như vậy? Trước kia người đã rời đi, liền xem như Lạn Sở bảo vệ hắn, lấy trước kia cá nhân cũng không về được. Đi qua lâu như vậy rồi, Lạn Sở nên buông xuống. Nghĩ đến đêm qua sự tình, Hoàng liền biết Lạn Sở không muốn cùng hắn nói, liền cu nở dê không tiếp tục nói no y trùy hệ nở Lạn Sở một mực bô y tiếp Hoàng, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng tỉnh lại thời điểm Lạn Sở liền phát hiện, chỉ là không có mở to mắt. Bị Hoàng một mực nhìn chăm chú lên, Lạn Sở thật cao hứng, mở to mắt liền đối lên Hoàng cặp kia lơ lửng sáng lên con mắt màu xanh lục. Nhìn xem Hoàng cười cười, Lạn Sở hỏi, muốn ăn cái gì? Hoàng nghe vậy lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem Lạn Sở nói ra, ta nên tại ngươi nơi này đợi rất lâu, ta muốn về trước đi, tỷ tỷ khẳng định cực kỳ lo lắng ta. Liền xem như hiện tại dùng sứ giả khế ước nói cho tỷ tỷ hắn không có việc lớn gì. Cú nở dê không thể so với để cho tỷ tỷ nhìn thấy hắn đến tốt. Tỷ tỷ ngươi là ai? Lạn Sơ nhìn xem Hoàng, không nói có để hay không cho Hoàng rời đi. Đây là hắn lần thứ ba từ Hoàng trong miệng nghe được tỷ tỷ hai chữ này. Lần thứ nhất là Hoàng trọng thương hôn mê thời điểm, lần thứ hai là đêm qua Hoàng tỉnh lại, còn có một lần ngay tại lúc này. Luôn mồm đều ghi nhớ lấy tỷ tỷ hai chữ này, sau khi tỉnh lại cũng là trước tiên cùng tỷ tỷ của hắn nói. Nhìn tới cái kia cái gọi là tỷ tỷ đối với Hoàng rất trọng yếu ngươi không biết. Hoàng nhìn Lạn Sơ một chút, sau đó tiếp tục nói, là cái rất xinh đẹp người, ta cũng là bởi vì gặp được nàng, mới có thể trở về.